Sớm truyện mà. Tập cuối. Trấn vòng. Những cơn mưa ngoài trời cứ tiếp tục rơi, đổ những hạt nước nặng trĩu, hệt như cõi lòng của bà con dân làng, thấm xuống đất. Gió cứ thốc qua những mái ngói đã đóng rêu xanh, và những cây xà ngang bằng gỗ lim, dường như cũng có nỗi buồn muốn nói. Phu nhân Hồng Anh đứng phía hiên sau, kéo hở cái áo khoác, ngắm nhìn cơn giận dữ của đất trời, đang trút xuống nơi bà đã từng sinh sống lúc còn nhỏ. Bà nhớ lại quá khứ, nhớ những con người ở bên trong khu rừng thiêng, nhớ những trò biến thái. Những lần bà vô tình bắt gặp sự loạn luân của những con người trong khu đất cấm đó. Rồi cái lúc những linh hồn kể cho bà nghe về một thằng sáu ngón hãm hiếp cô bé gái 12 tuổi để ép cô mang thai. Và sau khi hạ sinh thì xuất huyết đến chết. Xác chẳng được chôn tử tế, mà bị dứt đi hệt như một bao rác không hơn không kém. Dường như do trải qua quá khứ quá đổi kinh hoàng đó, cộng thêm với bản tánh trời sinh, khả năng thiên phú, mà mới có một phu nhân Hồng Anh như bây giờ. Đôi mắt hồng lựu sắc lẹm bất biến, sắc mặt cương nghị đầy quyền lực, như thách thức những vong linh ngoài kia rằng: "Hãy đến đây, rồi ta sẽ cùng các người giải quyết chuyện xưa một lần cho đặng." Bà lẩm nhẩm: "Bốn tội lỗi của loài người là đây sao?" Ba người thanh niên bước xuống gian nhà dưới, kính cẩn đứng sau lưng người phụ nữ ấy. Nam thanh niên cao to nhất trong đám nói bằng thái độ thận trọng: "Dạ thưa phu nhân." Bà không quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn biết giọng nói đó là của người nào. "Chuyện gì?" "Sao phu nhân không đi nghỉ? Đường xá xa xôi, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đó." "Ta biết rồi. Có tin tức gì mới không?" "Dạ, mọi thứ vẫn như dự tính, không có gì thay đổi ạ. Ngày mai hai gòn và chính chùa sẽ là người chủ trận bên ngoài này. Với lại không hay phu nhân đã biết tin của..." "Ta biết rồi. Nhưng xin cho con được hỏi, vì sao người lại biết rõ ràng chân tơ kẻ tóc tới như vậy?" Người phụ nữ dáng người thanh mảnh, tay trái giữ lấy cái áo măng tô màu nâu, còn tay phải chỉ về phía ngoài xa, nơi mà những ngọn cây cao vút vươn lên từ khu rừng u ám ấy. "Ngày xưa, chính ta đã từng ở đó. 6 năm tuổi thơ không dài, nhưng cũng không ngắn. Và lúc ta rời đi, ta cũng biết rằng sẽ có ngày mình phải trở lại. Tất cả như một vòng quay của số phận vậy. Dù chúng ta có cao siêu đến đâu, cũng không lại được với trời. Cậu biết nó gọi là gì không? Là định mệnh. Những thứ xảy ra thì chắc chắn phải xảy ra, và những điều đã xảy ra thì hiển nhiên đã là như thế." Minh Cường, một người thân cận của phu nhân Hồng Anh, đi từ hướng bếp băng qua chỗ ba người thanh niên, rồi mang lại cho bà một ly trà nóng. "Dạ, con có bỏ thuốc trong này rồi, người uống đi cho khỏe." "Thế còn tình hình ở nhà thế nào rồi?" "Dạ con xin lỗi, con chưa kịp hỏi nữa, để con gọi về ạ." "Mọi người lên trên đi." "Minh Cường, con lấy cho ta điếu thuốc." Ba người thanh niên gật đầu kính cẩn rút đi theo lệnh. Còn cậu nhóc 16 tuổi cũng lật đật làm theo lời dặn. Hồng Anh ngồi xuống cái ghế, châm điếu thuốc rồi nói: "Con, lấy cái ghế kia qua ngồi xuống đây." Dạ thôi, con đứng cũng được à?" "Cứ ngồi đi." "Dạ." Sau khi cả hai yên vị, người phụ nữ lại tiếp tục trầm mặc với bức tranh kỳ vĩ của đất trời, thả làn hơi trắng nhẹ bay vào màn mưa. "Phu nhân, người đang nghĩ gì ạ?" "Ta muốn ngồi yên tĩnh để ôn lại một chút kỷ niệm của quá khứ thôi." "Ý của người là những ngày mà người sống trong khu rừng đó à?" "Ừ. Nhưng chuyện ta đang nhớ không phải là những thứ rộn rợn mà con vừa nghe ban nãy đâu." "Dạ, vậy chứ chuyện gì ạ?" Hồng Anh cười nhẹ rồi quay qua xoa đầu Minh Cường. "Nhìn con đó, lâu lâu ta lại thấy ganh tị đó bé con à." "Dạ." Minh Cường ấp úng. "Tuổi thơ của con chắc hẳn phải rất hạnh phúc nhờ. Năm nay đã 16, mà lúc nào cũng kính cẩn dạ thưa. Ta chú ý quan sát, con đối với ai cũng vậy chứ không chỉ riêng ta. Mọi người có thể tuyệt đối sợ ta, nhưng con thì khác. Đối đãi bằng sự lễ phép và tôn trọng, chứ không phải bằng sự e dè. Điều này là rất khó trong cái xã hội hỗn tạp như hiện nay. Ta thực sự khen đó." Mặt cậu nhóc đỏ cả lên, vì đây là lần đầu tiên mà cậu thấy phu nhân Hồng Anh, một người nổi tiếng là nói ra hàng băng. Đúng, chính xác là nói ra hàng băng, vì mỗi lời bà nói ra đều có thể đâm xuyên tâm can đến tái buốt lòng người. Nhưng hôm nay bà lại dịu dàng, mềm mại và giống phụ nữ đến kỳ lạ. Lần đầu tiên nhận được lời khen từ người đàn bà quyền lực này khiến cho Cường có vẻ hơi bối rối. "Ta đó thực sự ganh tị với con, vì tuổi thơ của ta không được như vậy. Ở trong cái nơi toàn những điều kinh tởm, tanh tưởi, và hàng ngày đối mặt với những vong hồn oán hận như vậy, thực sự chẳng dễ dàng chút nào đâu." "Nhưng mà nhờ vậy á, phu nhân mới mạnh mẽ, mới là điểm tựa cho rất nhiều người chứ đúng không ạ? Trong đó có tiểu thư nè, con nè, rồi vô số những người khác nữa." "Nhưng có một điểm mà ta vẫn thấy hạnh phúc, một khoảng thời gian ấm áp duy nhất khi còn mắc kẹt trong khu đất cấm đó." "Dạ, là lúc nào vậy?" "Lúc ta gặp được một người quân nhân tên là Đăng, và cô gái người làng này, cô Hoa." Vậy có phải hai người trong câu chuyện ban nãy không? Đăng có phải là cái người đi xuống hầm mộ không phu nhân?" "Ừ, đúng rồi." "Một tình yêu thật sự đẹp đó. Lúc ta còn sống với mấy người dân tộc, họ quan hệ cận huyết, đến việc ngoại hình kỳ dị như quái thai, mà đầu óc họ cũng chẳng có bình thường. Khùng điên, mất nhân tính, bại hoại đạo đức. Ở đó lúc nào cũng lạnh, lạnh từ không khí đến tinh thần. Nhưng từ lúc hai người đó bước vào đó, ta thấy như cả khu đất được thắp sáng, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc và chân thành nữa." "Nhưng sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra bên dưới hầm mộ, cái lúc mà ông Đăng với người sĩ quan nó xuống đó?" Một làn khói trắng bay ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn yêu kiều của phu nhân Hồng Anh, kéo theo cái quá khứ của những năm 1978 trở về với thực tại. Dưới làn mưa, hình ảnh những người quân nhân, hình ảnh của Đăng, của Qua hiện lên sống động theo lời kể của đứa bé con năm nào. Sau cái hôm một viên sĩ quan mất mạng dưới căn hầm, Đăng thì ngất xỉu được Hai Gòn đỡ vào nhà sàn để nằm. Đại đội trưởng lập tức lao đến để hỏi rõ sự tình, thì người quân y ngập ngừng, nhưng rồi cũng thuật lại toàn bộ sự việc. Cậu có chắc về những điều mình vừa nói chứ? Dạ chắc chắn. Chính bọn tôi đều thấy. Đại đội trưởng nhìn thằng Đăng đi. Tôi biết là ông không tin đâu. Nhưng mà... Hai Gòn, tôi cấm cậu loan cái tin này ra ngoài. Nghe rõ chưa? Bằng mỗi giá phải đồn trú tại đây. Chiến tranh biên giới đang loạn lạc, không thể di dời địa điểm đóng quân nếu như không có lý do chính đáng được. Dạ tôi biết rồi. Nhưng không có nhân nhị gì cả. Không còn cách nào khác đâu. Dạ tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Dứt lời, viên chỉ huy bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài là một tớp quân nhân hiếu kỳ đứng ngóng. Họ không rõ chuyện gì đã diễn ra. Tất cả đi làm nhiệm vụ. Tại sao lại tầm 5 tầm 3 ở đây? Hả? Đám đông giải tán. Kẻ về lều trại, kẻ tiếp tục tuần tra. Cả cái sân vắng chỉ còn lại đại đội trưởng và đống lửa nhỏ là đứng lại. Ông đi về phía căn hầm, nơi ban nãy mà theo Hai Gòn, viên sĩ quan cấp dưới vừa tử nạn do bị một con vật gì đó hình thù như loài rắn quấn lấy hai chân mà lôi xuống bên dưới. Là lính tráng, chinh chiến qua bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ, băng rừng lội suối đóng quân ở những nơi còn hẻo lánh hơn như thế này nhiều. Nhưng có một điều mà ông phải công nhận rằng, từ lúc đặt chân vào nơi này, một cảm giác buốt lạnh lạ lùng cứ đeo bám lấy ông. Thực sự là như vậy. Nó khác so với cái lạnh của miền núi phía Bắc, khác so với cái rét mướt ở vùng ven biển, mà nó như cục băng tuyết chạy dọc theo sống lưng, khiến cho người ta cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình. Đứng quan sát kỹ cái nắp hầm, đại đội trưởng bị mê hoặc vì mấy bông hoa màu đỏ như màu máu. Huyết dụ hoa mọc xung quanh nơi xuống điện thờ. Bất giác ngồi xuống, dùng tay gõ mấy cái vào cái nắp gỗ, thì bất ngờ có tiếng gõ lại. Ông giật bắn mình lùi lại phía sau. Khi âm thanh ngày càng mạnh hơn và cái nắp hầm bắt đầu rung lên, hệt như có ai đó đứng ở phía bên dưới, dùng hết sức mà phá bung cánh cửa để thoát ra ngoài. Bắt đầu thấy sợ, người ông bắt đầu rung lên khi niềm tin và lý trí không kìm nổi sự thật. Ông bắt đầu hoài nghi về những thứ mà ông đã bác bỏ. Và ngay cái lúc đức tin đổ ập xuống dưới nền đất, thì cánh cửa hầm hé mở. Ai đó đứng phía bên dưới, đẩy nó lên. Khoảng không vừa đủ để ông nhìn thấy rõ ràng. Một đôi mắt trắng giả đang quan sát ông từ phía bên dưới. Một người đàn bà tóc tai rối bù. Bà ta nhìn ông, hai tay đỡ cánh cửa hầm. Và rồi khi tim ông thoáng ngừng đập, mụ ta bất thình lình tung cửa lao lên, bay lại nắm chặt đôi chân rồi kéo xuống phía dưới. Ông muốn la lên nhưng không tài nào phát ra tiếng. Cái thân xác cao to bị một mụ già còm cõi với mái tóc bạc trắng, gò má hớp, đôi bàn tay xương xẩu với những cái móc dài đen thui nhọn quắc. Và kinh hoàng hơn, khi gương mặt của bà ta ngoài cái miệng ngay dưới mũi thì còn một cái khác mọc ngay dưới lỗ tai. Cô đại đội trưởng, ông bị làm sao vậy? Đại đội trưởng. Một viên sĩ quan khẽ lay chỉ huy dậy khi thấy cấp trên nằm cắm mặt vào bãi cỏ nơi những bông huyết dụ đang rụng hết cánh. Đại đội trưởng, ông bị làm sao vậy? Không có gì cả. Ông vội tự trấn an, đứng lên ngay lập tức chỉnh trang quân phục. Và rồi ông bắt gặp ánh mắt lo sợ của Hai Gòn. Bốn mắt nhìn nhau, và họ tự động hiểu ra câu chuyện rằng cái thứ mà ông vừa gặp là cái gì rồi. Là ma. Khi trời vừa hửng sáng thì có một người đến mang theo quân lệnh điều chuyển quân y Hai Gòn cùng hai đồng chí nữa xuống tiến sâu hơn để cứu trợ. Vì không muốn vì thằng Đăng vẫn chưa tỉnh, đồng đội phải ở lại nơi đầy những bí hiểm này. Nhưng quân lệnh như sơn, cãi làm sao được, Hai Gòn phải tức tốc rời đi và chỉ kịp nói với chỉ huy rằng: những gì mà cần thấy đó, anh đã thấy rồi. Không phải tôi nói xạo, nhưng cái khu đất này tuyệt đối không có ở được. Cái con bé kỳ lạ trong căn nhà sát cái giếng, nó có vẻ sẽ giúp được, vì nó biết chuyện gì đã và đang xảy ra nơi này. Chờ nó khỏe lại, cầu xin nó cứu giúp. Thử xem sao. Người đối diện không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi vỗ vai Hai Gòn. Nhưng anh đọc được trong ánh mắt của ông ta, nỗi sợ hãi đã bắt đầu nở rộ, hệt như bông hoa quyết dụ mỗi khi đêm về. Đăng tỉnh dậy vào lúc ban trưa, khi mặt trời đã lên ngay đỉnh đầu. Nhưng tiếc thay là trời chẳng có nắng, vì mây đen đã nuốt trọng dần thái dương. Nè, anh có sao không Đăng? Một đồng đội lên tiếng hỏi thăm, nhưng cậu không trả lời mà lập tức ngồi bật dậy. Hai Gòn đâu? Anh chuyển xuống tiếng dưới rồi. Mới sáng nay xe quân y đi ngang á, mang theo quân lệnh tiếp viện, cho nên Hai Gòn rời đồng trú rồi. Vậy còn... còn gì nữa? Đang ngập ngừng thì ngay lúc này con bé Hồng Anh bước vào. Vừa nhìn thấy nó, cậu bèn kêu anh quân nhân ra ngoài để cậu nói chuyện riêng. Chú có mệt không? Có. Chú có. Con đã nói với chú rồi, đã nói ngay từ đầu rồi mà chú không chịu rời đi. Đang ấp úng. May mà tối qua vẫn còn giữ được mạng đó. Con biết chuyện tối qua sao? Có biết. Nhưng làm sao con biết được? Họ kể con nghe. Đang trơ mắt nhưng không hiểu chuyện gì thì con bé nói tiếp. Những hồn ma. Cái làng này tên là làng Dòng, làng của người dân tộc, làng của những kẻ ma quỷ đổi lốt người. Sao? Con nói sao cơ? Những gì chú thấy bên dưới hầm mộ tối qua, chú còn nhớ chứ? Nhớ. Chú nhớ rất rõ là đằng khác. Những hình ảnh quái dị, kinh hãi và ghê rợn chạy về trong ký ức của Đăng. Ngay cái lúc cậu bước xuống dưới tầng hầm, đi sâu xuống bên dưới, cậu thấy những ánh đuốc lập lòe hai bên con đường toàn là sình lầy nhớt nhợt. Cái mùi ẩm mốc hệt như có mấy chục xác chết lâu ngày đang trong quá trình phân hủy, khiến cho người ta muốn ói hết mật xanh mật vàng. Càng đi sâu, không khí càng ngột ngạt khó thở. Rồi thì bỗng dưng Đăng và viên sĩ quan kia giật mình khi thấy một bóng đen chạy xoẹt qua phía trước, kèm theo cái âm thanh chim chít. Là lũ chuột. Cái tiếng đó cứ văng vẳng bên tai, vang lên liên hồi. Như thể dưới này có hàng ngàn hàng vạn con chuột đang gặm nhấm mấy cái xác thối và không vui lòng khi có người xâm nhập, cản trở bữa tiệc thịt người máu tươi. Cái bóng đen của đàn chuột lại một lần nữa vụt qua trước mặt, ngay chỗ ngã ba. Đang tiến lên phía trước hơ hơ cây đuốc, rồi nhìn ra tứ phương, thì bất ngờ cậu thấy có bóng một đứa con nít chạy từ trong quần sáng vào trong bóng đêm. Nhìn từ phía sau, trông nó y hệt như con bé Hồng Anh. Kìa, anh có thấy gì không? Đứa nít vừa chạy trong đó, có phải là đứa bé ở trong làng không? Người kia đáp lời. Không phải, chắc chắn là không phải. Cái nắp hầm này chúng ta vừa mới phát hiện, cài mãi mới lên, chứng tỏ là lâu lắm rồi không có người ra vào. Thì con nhỏ đó sức mấy mà mở được. Cái thứ mình vừa thấy là ma đó. đang bắt đầu hơi ớn lạnh. Nó là ma đó, nó đang dẫn dụ tụi mình, đừng có đi theo nó. Biết đâu nó dẫn chúng ta đến một chỗ nào đó cần đến thì sao? Đang vừa dứt câu thì lập tức cái bóng của đứa bé gái lại xuất hiện ở trong quần sáng loe loét của cây đuốc sắp tàn. Mọi người nhìn không thấy rõ mặt mũi, nhưng điệu bộ cử chỉ thì hoàn toàn có thể nắm bắt. Nó đưa tay ngoắc hai người trần mắt thịt như ra hiệu rằng: hãy đi theo tôi. Bất giác đang bước về phía trước một cách quyết đoán, một tay cầm cây củi đang cháy hừng hực, một tay cầm con dao găm, con dao mà anh đã dùng để đâm gục không biết bao nhiêu lính địch và thú dữ. Nó luôn được dắt ở ngay cái bao vải sát cặp quần. Sở dĩ anh cầm nó vì người ta nói rằng ma quỷ sợ nhất là những vật có sát khí. Dao giết người càng nhiều, nhuốm máu tươi càng nhiều thì ma quỷ càng sợ và không dám đến gần. Là vật hộ thân bất trời của Đăng cũng như bao chiến sĩ băng rừng vượt suối, là đức tin cho bọn họ mỗi khi vào những nơi âm u vắng vẻ. Những bước chân ngày càng dồn dập khi cái bóng người phía trước càng ngày chạy càng nhanh. Thời gian dưới này hình như khác hẳn bên trên mặt đất hay sao, mà đang cảm thấy mọi thứ trôi qua một cách chậm rãi. Mọi thứ đều trầm lặng, chẳng có gì ngoài tiếng bước chân và tiếng thở gấp cùng cái mùi tạp nham khó chịu. Mỗi một cua quẹo, không khí càng loãng đi và ánh đuốc ngày một tối. Có lẽ nào đây là đường xuống âm ti địa phủ, nơi ở của người chết hay sao? Phía xa, chỗ hai cây đuốc đang cháy rừng rực, một cánh cửa nhỏ được đục tác bằng gỗ với hoa văn hình ống trụ nằm ngang. Hai đầu hình tròn có vẽ mấy ký hiệu hình người. Họ chui từ bên này sang bên kia, hệt như người ta đi từ dương thế, băng qua hoàng tuyền, rồi cập bến địa ngục vậy. Mấy khung cảnh vô cùng kỳ dị, bí ẩn, nhuốm đầy màu sắc tà thuật. Đơn giản như cái chuyện hai bó đuốc trước cửa được thắp khi nào, từ những năm nào mà bây giờ nó vẫn còn sáng rực như thế kia, đã là một dấu chấm hỏi lớn rồi. Đã phóng lao thì phải theo lao, vào thôi. Đang đẩy cửa bước vô thì trước mặt cậu là một cái bàn đá lớn, bên trên có một cái vật gì được đan bằng tre. Tiến lại gần thì trông giống như một cái nôi, và bên trong có hai bộ xương khô của trẻ con. Đang giật mình lùi lại phía sau thì anh vô tình đạp trúng thứ gì đó được ẩn dưới một tấm vải màu đen rách lỗ chỗ, khiến cho cơ thể ngã nhào xuống đất. Và ngay cái lúc anh mở mắt ra thì trời ơi, anh đang nằm bên cạnh một cái đầu lâu người. Đăng ơi, bình tĩnh, đứng dậy đi, đứng dậy. Mất khoảng 5 phút để cậu bình tĩnh, định thần và nhìn kỹ xung quanh nơi này, thì ngoài hai cái bộ xương trẻ con còn có ba bộ xương của người lớn nữa. Tất cả đều đã mục hết cả. Và phía đằng xa, ngay góc cuối phòng có cái bệ cao đã bám đầy mạng nhện. Viên sĩ quan đưa cây đuốc hãy hãy mấy cái để đốt cháy vật cản, thì bên dưới là một cái bàn thờ với chằng chịt những chữ viết của người dân tộc, những hình vẽ hoa văn mấy con rắn, những viên ngọc, những vòng tròn và những cái đầu người. Cái này là gì? Chắc có lẽ là bàn thờ. Đây là nơi tế lễ, họ thực hiện nghi thức cúng bái tà giáo gì đó. Đang đáp lời sau khi xăm soi tới lui mấy bức tường nặng bằng đất nung nằm ngổn ngang khắp trên nền nhà, hình như đã từng có một cuộc xô xát dữ dội xảy ra ở chốn này, và chính có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của cả bộ lạc. Những bức tượng với gương mặt quái dị, kinh tởm với nhiều cảm xúc khác nhau, cái thì đầu to mình nhỏ, cái thì đầu nhỏ mình to, có cái có đến ba chân, và một bước nằm sát gốc có hình người đàn bà, hai miệng đang mỉm cười. Cái bóng trắng ban nãy xuất hiện ở góc phòng, nó đứng lù lù ở đó từ lúc nào và đang cúi mặt cười thành tiếng. Viên sĩ quan đi cùng với Đăng người hơi run run rồi, nhưng Đăng vội bước ra phía trước, dùng con dao và la lớn: "Con kia, mày là ai?" "Muốn biết không?" "Ai? Mày là người hay ma? Nói đi." "Muốn biết không?" "Mau nói." Nhân dạng đứa bé con phủ trên mình một lớp áo màu xám với những sợi lông li ti, nhẹ nhàng kéo bỏ lớp vỏ bọc xuống, ngẩng mặt nhìn lên về phía Đăng. Thì trời ơi, một hình thù quái dị, cao chỉ gần nửa thước, cái đầu trọc lóc toàn là da nhăn nheo, răng một lõm chõm, hai lỗ tai nhỏ xíu, cùng đôi mắt lồi và cái mũi nhọn quắc, trông nó chẳng khác gì một con chuột đội lốt người. Con mặt chuột cười lớn rồi quay lưng bỏ đi. Nó vừa chạy vừa chỉ tay lên trần nhà rồi nói: "Chạy, chạy, yêu lên đến rồi, chạy, chạy." Một cái gì đó rớt xuống ngay cổ viên sĩ quan độc đội của Đăng. Một cái gì đó dài ngoằn, trơn nhẵn, đang trườn bò cả lớp da bóng loáng trên xác thịt phàm trần. Một con rắn màu đen, chứ cái đầu tam giác nhọn quắc. Nó giơ nanh cắn mạnh khiến anh ta đau đớn nằm dài xuống đất. Đang lập tức dùng tay không nắm đầu con rắn ném ra xa, thì lập tức vô số những con khác rơi xuống từ trên trần nhà. Đứng dậy, chạy nhanh lên. Dùng hết sức bình sinh, hai thanh niên băng qua tử địa và ra sức men theo con đường cũ thoát ra khỏi căn hầm mộ này. Những con thú được gọi là yêu linh lè khè rít rít ghê rợn đuổi sát phía sau. Và trong đám đó có một con biến dị, là một con rắn hổ có cái đầu khổng lồ, lè cái lưỡi chẻ đôi trường nhanh như cắt, ra sức mà ngoạm lấy con mồi phía trước. Cố lên, chạy đi. Tôi mệt quá Đăng ơi, máu đang ra nhiều quá, người tôi mệt quá. Cố lên, đừng bỏ cuộc. Đường hầm rung chuyển theo từng di chuyển của con rắn lớn cùng đàn rắn con. Đất đá bắt đầu đổ xuống và ánh đuốc hai bên đường đang mờ dần đi, khiến cho đường ra ngày càng xa. Trong cái lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thần kinh ai không vững thì sẽ dễ dàng phó mặc, buông xuôi để về cõi chết. Chứ cái thứ khiếp đảm như vậy thực sự quá sức tưởng tượng của loài người. Cố lên, sắp ra tới ngoài rồi. Cầu thang đất hiện ra trước mặt, Đăng lên trước, còn theo sát phía sau là người đồng đội. Anh dùng toàn bộ sức tàn gõ mạnh vào cánh cửa hầm, rồi đẩy nó lên. Phía bên trên hai gòn nghe động, thì bèn trở lại giúp sức một tay đưa hai người thoát khỏi cánh cửa địa ngục. Nhưng kết quả, thần chết vẫn bắt được một người. Ngay cái lúc tưởng chừng như tất cả đã an toàn, thì con rắn lớn đã kịp ngoạm lấy chân của viên sĩ quan và lôi anh ta xuống, trở lại đáy hầm mộ trước sự bất lực và đau đớn của hai người đồng đội. Họ chấp nhận đau thương, đẩy nắp căn hầm lại và đang gục xuống nền đất lạnh lẽo. "Chúng ta sẽ trở lại." Đứa bé con sau khi nghe toàn bộ lời thuật lại, nó bèn nói: đó là yêu linh, là mấy con vật được luyện bằng tà phép của người dân tộc. Luyện bằng cách bỏ tất cả những loài cực độc vào chung một chỗ, để chúng nó cắn xé nhau. Con nào còn sống cuối cùng thì lại đem đi thư yểm luyện tiếp. Và sau khi thành công thì chúng sẽ là tay sai cho thầy Mo. Còn những nhân dạng bên dưới đó, vì sao hình thù lại tóm lợn tới như vậy? Người làng này đó quan hệ cận quyết với nhau, cha mẹ ngủ với con cái, anh chị em ruột quan hệ giao cấu, để sản sinh ra thế hệ sau đều mang cùng một dòng máu. Hệ lụy là những đứa trẻ sẽ mang gương mặt kinh hoàng như chú thấy đó. Con nhỏ bên dưới dẫn dụ chú vào nơi tế lễ. Lúc nó còn sống á, người ta gọi nó là con mặt chuột. Lý do vì sao á thì chú tự nhìn, tự hiểu rồi đó. Trời ơi, sao, sao con không nói cho chú sớm hơn? Đang chất vấn, giọng có hơi gắt gỏng, nhưng con bé vẫn bình tĩnh trả lời: nếu chú chưa tận mắt thấy thì con kể ra như vậy liệu chú có tin không? Một câu hỏi mà đúng là chính Đăng cũng phải tự thừa nhận rằng con bé có lý do chính đáng để làm như vậy, nhưng cũng làm cậu thêm thắc mắc. Con bé này, nó là ai mà trí nhớ, cách ăn nói và giọng điệu của nó lại bí ẩn, lạ lùng? Và sao nó có thể nhớ được những câu chuyện này, trong khi năm nay nó chỉ mới vừa tròn 6 tuổi? Con là ai? Con được người ta nhặt về làng dòng. Con nhìn thấy được ma, nói chuyện được với họ. Con thật sự không nhớ được nguồn gốc của mình hay sao? Không. Con bé nhìn thẳng vào mắt Đăng không chớp mắt. Ánh mắt màu lựu đỏ ánh lên trong đôi cửa sổ tâm hồn long lanh trong vắt, nhưng cũng đầy dữ dội của con bé, thực sự làm cậu thấy sợ. Xuất thân và thái độ của nó cũng bí hiểm như khu rừng này vậy. Nhưng mà trong thâm tâm cậu biết chắc chắn một điều rằng nó không phải là người xấu. Chú nên rời đi sớm. Vừa dứt lời thì vị đại đội trưởng bước vào phòng, nhìn thấy đứa bé con và Đăng đang nói chuyện với nhau. Ông ta nhớ lại lời Hai Gòn nói trước lúc ra đi: hai người đang xì xầm gì đó? Dạ không có gì, thưa đại đội trưởng. Cậu khỏe chưa? Khỏe rồi thì tiếp tục ra làm nhiệm vụ. Từ bây giờ đêm đến, chúng ta sẽ tăng cường cảnh gác để đề cao cảnh giác, đề phòng quân địch tấn công bất cứ lúc nào. Con bé Hồng Anh chen vào: ông nên đi đi, tất cả mọi người nên ra khỏi đây. Bé con, chuyện của người lớn không nên xen vô. Ông không đi, ông chết ráng chịu. Con nói gì vậy? Sao chết? Ai chết? Đại đội trưởng làm bộ không biết, nhưng con bé vẫn tiếp tục: việc tối qua, ông Xích bị mấy cái dòng kéo xuống hầm, không lẽ ông đã quên rồi? Im ngay! Viên sĩ quan hét lên, nhưng con bé lập tức đứng dậy, hướng ánh mắt về phía người đàn ông cao to gấp 3 lần nó, và nói bằng cái giọng tin chắc rằng suốt cuộc đời này vị đại đội trưởng cao quý cũng chẳng thể nào quên được: bản thân ông biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì đừng có cố chấp. Việc ông tăng cường người đi trực đêm là do ông sợ những thứ bên dưới cái nắp hầm đó, đúng chưa? Tôi nói nội, trong 3 ngày nếu ông không di dời toàn bộ chỗ người này rời khỏi khu đất cấm thì nơi này chính là huyệt mộ của tất cả mọi người, nhớ đó. Mặt ông ta tái xanh sau khi nghe lời con bé nói. Dứt lời thì nó bỏ đi, để lại không gian nghẹt thở đến bí bách cùng cực. Con bé này thực sự nó là ai mà có thể bóp chết người khác bằng lời nói như vậy? Thực sự Hồng Anh là ai? Một tiếng sấm chia đôi bầu trời, như hồi chuông lôi cả hai con người đang ngồi ở gian nhà sau về thực tại. Minh Cường toát hết mồ hôi, nuốt trọn từng câu từng chữ của phu nhân suốt từ nãy đến giờ. Con sợ à? Cũng sợ à. Hồng Anh cười lớn. Sợ thì cứ nói là sợ, vì chị phải ngại. Dạ, con xin lỗi. Con sợ thật à. Yên tâm, mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Ai ở chỗ nào thì sẽ về lại chỗ đó. Những ngôi sao cuối cùng cũng sẽ bay theo quỹ đạo vốn có. Đừng quá lo lắng. Nhưng mà thưa phu nhân, mọi chuyện sau đó thì thế nào ạ? Sau đó hả? Thì như ta cảnh báo, mọi thứ đều xảy ra y chang như vậy. Họ bắt đầu chết dần chết mòn đi. Nhưng nguyên nhân chính yếu phá hủy mọi thứ là do lính địch ở bên kia biên giới. Chúng nó bất ngờ tràn vào đúng ngay cái thời điểm đó. Binh đao loạn lạc, đao kiếm súng đạn thì đâu có mắt. Và mọi thứ kết thúc bằng một vụ nổ lớn kinh hoàng. Mọi người chết hết hả phu nhân? Ta không chắc, nhưng ta đoán là như vậy. Vì lúc đó ta đã đi ra ngoài rồi. Vậy còn cặp đôi của cậu Đăng với cô Hoa thì sao? Cô Hoa còn sống không à? Hồng Anh nhấp một ngụm trà, hít nhẹ một hơi thuốc rồi nói. Khi nghe tiếng súng nổ, mọi người chui xuống hầm hết. Đợi cho tới khi nghe hơi yên ắng, cô Hoa tưởng đã thôi giao chiến, cho nên tức tốc chạy vào rừng vì lo cho người chồng sắp cưới. Chú Đăng khi đó đang ở trong khu đất cấm, người bị thương nặng lắm, máu ra ướt cả quần áo. Rồi cô tìm thấy chú, họ nắm tay nhau, vừa khóc vừa cười, mừng mừng tủi tủi. Rồi ôm nhau chết trong trận mưa bơm mà quân thù ném vào ngay sau đó không lâu. Giọng của vị phu nhân hơi ngậm ngùi mỗi khi nhắc đến cặp tình nhân Đăng và Qua. Dường như bà có một ký ức rất đẹp về mối nhân duyên ngắn ngủi của họ, vì tình cảm mà họ dành cho một con bé quái dị bị cả đại đội xa lánh. Cái cảm giác ấm áp đầu đời đó, ai mà đành lòng quên cho được chứ. Phu nhân à, có cái này con không biết có nên hỏi hay không. Sao? Hỏi đi. Làm sao mà phu nhân một mình thoát ra được khu đất cấm đó? Hồng Anh quay sang nhìn Minh Cường. Khi bắt gặp đôi mắt tinh anh sáng lóe ấy, thì lập tức cậu nhóc lắp bắp, suýt nữa thì rơi luôn cái ly trà đang cầm trong lòng bàn tay. Dạ con xin lỗi, con xin lỗi. Nhưng bất ngờ, bà lại dịu giọng. Thì như ta đã nói, là định mệnh. Hành trình của ta chưa dừng lại ở khu đất đó, cho nên ta sống. Thế thôi, có còn muốn hỏi gì nữa không? Dạ phu nhân. Phu nhân có nhìn thấy linh hồn của họ không? Linh hồn của Đăng và Hoa đó, họ có còn trong khu rừng đó không? Không, tất cả mọi người đều ở lại. Nhưng riêng họ thì đi rồi. Ủa, họ đi đâu à? Minh Cường à, thật ra thì con đã gặp họ rồi đó. Dạ, là sao à? Con đã gặp cô chú ấy rồi à? Thôi, cô đi ngủ đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Minh Cường gật đầu vâng lời, rồi quay hướng về phía nhà trên. Bên ngoài trời, cơn mưa giông vẫn chưa chấm dứt, sấm chớp vẫn cứ đì đùng, gió vẫn cứ thổi thốc từng cơn rét mướt. Đàn quạ vẫn bay ra từ trong khu rừng, còn phu nhân Hồng Anh vẫn điềm nhiên, trấn tĩnh, ngồi ngắm nhìn mọi thứ tan trong bão tố như vậy. Một ngày dài lại tới trên cái đồng hồ. Sáng hay tối, lúc này chỉ dựa vào đồng hồ, chứ trời đất vốn chỉ là hai màu đen trắng, làm gì biết ngày đêm. Công tác dọn dẹp và chuẩn bị điện cúng cho ông Hai Gòn và chính chùa được diễn ra từ sáng. Lần này không đơn thuần là một mâm ngũ lễ như bình thường, mà phải dâng thập bát lễ lên điện cúng. Là điện cúng, một cái giàn cao 1 thước 7, với chiều dài và chiều rộng được đo đúng 3 thước 7, tạo thành một mặt hình vuông. Người ta dùng dán gỗ để đóng chúng, và tất cả những mảnh ghép đều được gia chú bằng phù. Hai Gòn và chính chùa cùng nhau sên ấn để pháp đàn được vững chắc trước âm khí khủng khiếp từ khu rừng. Hai ông già đứng xoay mặt về hướng chánh đông, là hướng mặt trời mọc, và bắt đầu đọc chú khai quang, thỉnh Thái Dương về hộ trì gia chú. Thiên địa quyền tông, vạn khi bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc anh ngô thần, thị chi bất kiến, thính chi bất chăng, bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh, tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngũ đế tứ nghìn, vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình, quỷ yêu tán đảm, tinh quái dông hình, nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân. Kinh thỉnh chân nhân phù hộ độ trì. Con đọc chú khẩn xin được vẽ bùa để chế ngự vong linh ẩn trong rừng già, ngăn không cho chúng tác quái tác quái mà nguy hại đến chúng sanh. Hai Gòn nói rằng, để tạo nên một đạo bùa cần phải qua đủ 6 bước. Đầu tiên là phải đọc chú sắc thủy. Thử thủy phi phạm thủy, nhất điểm tại nghiêm trung, dân vũ tu tận chi, bệnh giả thôn chi, bách quỷ tiêu trừ, tà quỷ phân đoái, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, Hai Gòn thổi vào cái nghiêng mực, vừa mài vừa lâm râm. Ngọc đê hữu sắc thật hiền, tư phương kim mộc tủy quả thổ, lôi phong điển, thần mặt kinh ma, thích lịch điện quang, chuyện cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đã mài mực xong, ông móc một sấp giấy màu vàng đã chuẩn bị sẵn, và sang bước thứ hai là thổi giấy vẽ phụ. Chú bắt đế sắc phong ngô chỉ, thư phụ đã tà quỷ, cảm hữu bất phục giả, áp phó phong đô thành, cấp cấp như luật lệnh. Hít một hơi thật dài và sâu, Hai Gòn thổi nhẹ vào trong sấp giấy. Lúc nãy có mấy người đứng bên ngoài hiếu kỳ hỏi, thì ông giải thích rằng, tất cả những vật hiện hữu xung quanh ta đều là vật vô tri vô giác, cho nên để chúng nó có được linh lực thì buộc phải niệm ân chú, mượn tinh hoa đất trời để mà khai căn. Lý do là như vậy. Như cái bút lông này, muốn dùng nó để chấm mực vẽ phụ cũng phải thông qua chú thư bút. Cư thần ngũ lôi thần tướng, điện trước quang hoa nạp, nhất tắc bảo thân mạng, tại tắc phược quỷ phọc tạ, nhất thiết tử hoạt nhiệt đạo ngã trường sinh, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó lập tức chấm bút vào mực, tay vẽ, còn miệng thì khấn rất nhỏ thủ bút chú và hạ bút chú. Hạch hạch âm dương, nhập xuất đông phương, ngũ sắc thư phụ, phổ tạo bất tượng, khẩu thổ tam muội chi quả, nhẫn phóng như nhật chi quang, kim càng giáng phục, tróc chư yêu quái quá di các tượng, tả thiên thiên lực sĩ, hữu dạng dạng tinh binh, cấp cấp như luật lệnh. Thiên viên địa phương sắc lệnh cửu chương, Ngô Kim hạ bút, dạng quỷ phục tùng, cấp cấp như luật lệnh. Và cuối cùng, khi cầm tờ bùa trên tay, bước cuối cùng là đọc chú sên chữ bùa, tức là để những nét vẽ và chữ viết trở thành linh phù. An Tây Phương Bạch Đế, An Nam Phương Xích Đế, An Bắc Phương Hắc Đế, An Trung Phương Quỳnh Đế. An Thiên Linh, Địa Linh, Nhân Linh, Thanh Linh, Thần Linh, Phù Linh, Pháp Linh, Thần Khẩu, Xuất Niệm Chân Ngôn, Thần Chú Linh, cấp cấp như lực lệnh. Khoảng 2 giờ trôi qua, tất cả các đạo bùa đã được sên xong và hai ông thầy đã ấn linh lực hoàn toàn vào các tấm gỗ, thân gỗ dùng để dựng pháp đàn. Những người đàn ông và cả toán đám đàn bà làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn. Mưa gió tối trời tối đất, dụng cụ soi sáng chỉ có đèn pin cỡ lớn, đèn bão và đuốc lửa. Áo mưa thì cũng chẳng thể nào che được cho người ta khỏi ướt, vì bão đã ngày một lớn hơn. Hình như lũ âm binh yêu quái bên trong khu rừng, chúng chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết trái nghịch như vậy. Như chính chùa đã từng nói, âm khí bên trong đó là vô cùng lớn. Phong ấn cổ xưa đã dở, khiến xu uế thông thiên dẫn thẳng lên trời mà gây ra giông tố. Bà Tư Hoa và Hai Ngọc tiếp tế lương thực và đồ ăn thức uống cho những người dựng dàn, liên tục động viên họ. Nè, cố lên bay ơi, nơi chôn rào cắt rốn, bỏ đi không có được, cho nên đành phải đương đầu thôi, bay ráng nghe. Họ cũng âm ừ gật đầu, lòng cũng sợ lắm, nhưng đúng như lời hai bà cô nói, đi đâu bây giờ? Mộ mã cha ông còn ở đây, ruộng đồng còn đây, công ăn việc làm miếng cơm manh áo bao đời đều do mấy mẫu đất này đem lại. Giờ bỏ đi sao đặng, mà muốn đi cũng chẳng đi được. Người soi đèn, người đóng đinh, kẻ quân giác với sự chỉ đạo của chính chùa. Lúc này Hai Gọn đang ngồi trên bàn nước, căn dặn về 18 mâm lễ dâng lên pháp đàn. Xong việc, ông kiểm tra lại pháp khí, lau chùi và sinh ấn chú cẩn thận. Minh Cường từ bên ngoài đi vào, người ướt sũng do cũng vừa khuân mấy miếng gỗ ra phụ bà con. Ông Hai đang làm gì vậy? Ta đang kiểm tra lại pháp khí để tối nay dùng. Ông Hai à, ông có chắc là mọi thứ sẽ ổn chứ? Hiện tại đó thì chưa có biết được. Nhưng mà Hồng Anh, nó có nói cái gì không? Dạ không, phu nhân không có nói gì hết. Mà sức khỏe của nó sao rồi? Dạ, vẫn đang phải dùng thuốc, nhưng mà phu nhân kêu là bà khỏe từ tối qua rồi. Mà ngoài kia, chỗ cái tế đàn xong chưa? Dạ vẫn chưa đâu vô đâu hết ông Hai. Vì xây vừa cao vừa to, không có đào móng đào miết gì, toàn chân trụ không à, cho nên phải dựng trụ nhiều lắm, mưa nữa cho nên khó. Bây giờ ráng lên nghe. Dạ, nhưng mà sao phải làm cao vậy? Phải đúng cái kích thước đó mới được không? Hai Gọn tự tốn đáp. Theo quan niệm triết học phương Đông đó, số 7 là con số biểu trưng cho sự hoàn hảo, nhiếp thâu cả vũ trụ. Nó được xác lập trên 7 nguyên lý của thời gian và không gian. Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm dương và 5 nguyên tố cơ bản. Con số 7 tiêu biểu cho không gian có 4 là Đông Tây Nam Bắc, và thời gian có 3 là quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm đó, toàn thể vũ trụ nhân sinh, từ vật nhỏ như là di trần cho đến vật to lớn như núi Tu Di, tất cả đó đều không nằm ngoài con số 7. Thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thực. Thất thai thành là tính, tấn, giới, tam quy, văn, xã, huệ. Thất chúng có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Thất Phật có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca. Thất thành quả đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Ngoài ra đó, 37 phẩm trợ đạo cũng chia làm 7 khoa: Tư Niệm Xứ, Tư Tranh Cần, Tư Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo. Vậy đó, cho nên số 7 tượng trưng cho sự sinh hóa của vũ trụ, ngay cả sự sống chết của con người, như lập đàn dược sư thất bảo để cầu an, hay tổ chức thất trai tuần để cầu siêu cũng dùng đến nó. Vì thế mà con số 7 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của nhân sinh quan, vũ trụ quan qua tầm nhìn của Phật giáo. Đức Phật đã bước 7 bước và nở ra 7 đóa hoa sen. À, ra vậy, cái này con không biết. Tất nhiên rồi, mày khác mà. Nhưng thôi, ra phụ bà con đi, để cho tao tập trung. Dạ con biết rồi, con ra ngoài đây. Thời gian cứ thế mà trôi đi. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 5 giờ chiều. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Chờ đúng một tiếng nữa là hai ông thầy bùa già nhập trận. Cái đàn lễ cao hơn đầu người và rộng hơn 10 mét vuông. Bên trên có dựng một cái lọng lớn để tránh ướt pháp khí. Đồ lễ được dọn ra đầy đủ, bao gồm gà vịt, ngũ quả, lư hương nhang đèn các loại lớn nhỏ, giấy tiền vàng bạc, ngựa nhỏ, áo quan, thẻ lệnh, hình nhân và các món đồ như quy linh, đồng xu cổ, mấy cây kiếm không rõ tên tuổi và một cái định tâm khánh. Sắp tới giờ rồi, mọi người mau chóng về nhà đi, đóng cửa cài then để đảm bảo an toàn. Dạ không chú, tụi con muốn ở đây, vô nhà trốn như người câm kẻ điếc, chẳng biết sự tình bên ngoài này như thế nào. Càng lo hơn đó. Đúng đó chú hai, để tụi con đứng ngoài này đi. Dạ đúng rồi, việc này vốn dĩ là việc của làng mình, sao tụi con dẫn dưng được. Có đi thì cùng đi, có ở thì cùng ở, chết thì cùng chết. Nhưng mà... Hai Gòn toan cất lời thì bị chính chùa ngăn lại. Thôi anh hai, bà con người ta đã như vậy rồi thì cứ để họ đứng ở đây. Chúng ta làm vòng gia cố cho họ, có thêm người, dương khí càng mạnh cũng có lợi cho chúng ta mà. Thôi được rồi, nhưng mà tuyệt đối tụi bay phải nghe theo lời tao dặn, không có làm sai. Thế là một dòng phép được tạo bằng cuộn chỉ đỏ, cố định 8 góc bằng 8 cái chuông định tâm, và toàn bộ bà con, người áo mưa, người cầm dù nheo nhóc đứng ở bên trong, gương mặt ai nấy cũng hẳn lên nỗi hoang mang. Không biết một lúc nữa mọi chuyện sẽ như thế nào, mình sẽ sống hay là chết, quê cha đất tổ liệu có được an yên hay là không đây. 15 phút trước giờ làm lễ, Tư Hoa và Hai Ngọc đang ngồi ở trong nhà cùng với Trọng Bình chuẩn bị ra ngoài pháp đàn thì bà Tư nói: Chị ơi, chờ em chút, em quay vào trong thắp nhang cho má cái đã. Mà nhanh đi, tao với thằng Bình đứng đây đợi nha. Người đàn bà đi ngược trở lại gian nhà giữa, giới tài lấy ba cây nhang thắp cho cửu tuyện thất tổ, rồi bà khấn vái trước di ảnh của dòng họ. Ông bà có linh thiêng, phù hộ cho làng mình qua kiếp nạn. Nhà mình mất đứa cháu là đủ đau xót lắm rồi. Bà má ơi, xin bà má phù hộ cho tụi con. Vừa dứt lời, tấm cửa sổ bên cạnh chưa đóng chặt bị gió thốc bung hai cánh ra ngoài, đập vào bức tường rơi cả bản lề xuống đất. Tư Hoa chạy lại xem thì bất ngờ bà nhìn thấy ở phía xa xa có mấy đốm sáng bập bùng như là ánh lửa. căng mắt nhìn kỹ lại lần nữa thì rõ ràng đúng là ánh lửa rồi. Nhưng sao tự dưng nó cháy bập bùng trong không trung mà không cần mồi dẫn? Lúc này ngay trong đầu bà xuất hiện một cụm từ: ma trời. Lũ ma trời đang bay ngoài đồng, bên dưới chúng nó là mấy cái bóng người cao to đen kịch đang di chuyển vào bên trong khu rừng. Ma trời. Nè, mày làm gì lâu vậy? Tiếng gọi của chị gái làm cho bà bừng tỉnh, mặc kệ nước mưa tạt ào ạt vào nhà mà chạy lại cửa chính, không nói không rằng cùng mọi người khởi hành ra chỗ pháp đàn. Nè, vô đây, vô trong vòng tròn này nè chị Tư, chị Hai. Nè Bình, vô đây đi con, sao lại ngơ ngác ra vậy? Anh công an vừa mới tỉnh dậy sau buổi nhập đồng thất bại tối qua. Anh không đáp, mà giáo giác nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó. Rồi anh đi thẳng lên đầu hàng, bước vào, và bên cạnh anh chính là phu nhân Hồng Anh. Không ai hỏi và không ai trả lời, khẽ liếc nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía tế đàn. Pháp trận bắt đầu. Một tiếng sấm động vang trời báo hiệu cho sự bắt đầu của cuộc chiến sinh tử. Bên ngoài chưa kịp làm gì thì những tán cây bên trong khu rừng âm phủ đã rung lên liên hồi. Tất cả mọi người bình tĩnh, ngồi yên trong vòng chu đi. Hai Gọn nói giọng từ trên pháp đàn. Bên cạnh là chính chùa đang dùng tay xốc cái quy linh, bên trong chứa ba đồng xu cổ trải trên cái dĩa sành. Hai vị đạo sĩ của phái Côn Luân đang xốc quẻ bối mai rùa thì kết quả cho ra rằng một cửa sống và bốn cửa chết. Họ nhìn nhau, ánh mắt kiên nghị như thay lời muốn nói: cố lên người anh em già. Bốn cây đèn cầy lớn đã được thắp sáng bằng lửa pha với máu của hai vị thầy bùa, quyết quả giúp giữ vững tâm lửa vẫn cháy dù trời đang gió lớn. Đầu tiên, hai đạo bùa màu vàng được đốt rồi dùng nó để châm mồi 48 ly đèn. Định tâm khánh, một cái chuông lớn làm bằng đồng, trên đó chạm khắc rất nhiều hoa văn và hán tự, đặc biệt có một chữ triệu lớn ở ngay giữa. Hai Gọn đọc chú, tay cầm tiếp một đạo bùa màu đỏ, nhúng vào chén máu gà, khuấy lên rồi đốt cháy. Định tâm khánh ngân lên, vang vọng khắp tứ phương cùng với lời khấn: kỳ vũ đạt tràng, thượng quan hết hết, hạ khang nguy nguy, ngô kim tắc hạn, kim quan hộ vệ, ngũ khí là gì, bảo thủ, cương sát nhãn tùy, cấp cấp lực lên. Dứt câu chú, một cơn gió lốc thổi qua làm rung rinh lễ đàn. Chính chùa thấy vậy, cắn máu từ đầu ngón tay xong, rồi cầm cái lệnh bài bằng sắt đúc đầy, đập mạnh xuống mặt bàn, hét lớn: thiết quân ẩn, chấn! Lập tức, cái bàn phép đứng yên, những ngọn nến tôi lung lay qua lại. Và cũng từ trong khu rừng, từ chỗ cây liễu cổ thụ, người ta nhìn thấy một toán những bóng trắng đứng lấp ló, và có ba cái nhân dạng trẻ con từ từ tiến ra phía trước. Chính là mấy đứa trẻ mất tích hôm đầu tiên: thằng Tí, thằng Tèo, con Mập. Người chúng nó tím tái, răng chìa ra ngoài, khuôn mặt nứt nẻ và rỉ máu ra rã, nhìn kinh tởm vô cùng. Là quỷ thi. Hai Gọn nói rõ từng chữ một, giọng có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng chính chùa đã hành động từ lúc nào. Tiên linh linh, địa linh linh, tam vị tổ sư, mổ phương long thần, thiên binh thiên tướng, chí thánh chí linh, cảm ư thượng đế, hạ phàm phò trợ, ứng hạ. Ông móc một tờ hình nhân màu đỏ, đốt lên rồi ném về phía trước cùng với hai đạo bùa tiệp màu, rồi bắt ấn, hai tay áp vào nhau, đôi ngón trỏ và ngón cái chỉ lên, lòng bàn tay mở rộng. Hiện linh. mấy đứa trẻ con. Theo sau là đám vong hồn trắng tóc nhào tới pháp đàn. To nhảy lên tấn công hai vị đạo sĩ thì lập tức bị đánh bật ra trở lại. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó tạo nên một rào chắn bảo vệ. Chúng nó cứ xông vào, vừa tới gần đã bị giăng ngược trở lại. Ba con quỷ thi còn cháy xém cả da thịt. Đám vong phía sau gào lên, âm thanh rinh rít hòa lẫn vào tiếng chuông định tâm đang trung bần bật trên tay hai gọn. Nhưng rồi, cô giữ nó lại đây, đợi một lúc khi pháp trận đủ vững rồi sẽ một đòn đánh hạ. Được, tôi sẽ cố giữ vững. Ông mau dùng trảm hầm kiếm để đánh chúng nó đi. Được. Hai gọn đặt cái chuông khánh xuống, cầm thanh kiếm dài được nhuộm một màu nâu đỏ như sét kỹ, tay cầm ly rượu pha với máu và quà với lá bùa màu tím, loại bùa chú mạnh nhất trong tam lục, vàng đỏ tím, rồi bắt đầu. Bái thịnh phổ âm tổ sư công, Phật pháp vô một hiển thần thông, cứu độ chúng sinh hành tịnh pháp, tu kiều phô lộ kết thiện duyên, kê thụ lễ bái tịnh gia hộ, hung thần ác sát chức như phong, thiên sứ kỳ cầu thiên sứ hiện, vạn gia bái thịnh vạn gia linh, đệ tử nhất tâm tam bái thịnh, phổ âm tổ sư vạn lai lâm, thần binh quả cấp như luật lệnh. Dứt lời, ông hai nuốt lấy ly rượu thần rồi phun lên thanh kiếm, thì bỗng dưng những lớp rỉ sét trôi đi hết và thanh kiếm sáng choang như vừa mới đúc. Hai gọn bước xuống dưới pháp đàn, trên tay cầm pháp khí đối mặt trực tiếp với bọn quỷ thi và vong ma. Vốn là một cựu quân nhân, thế lực của ông đã khỏe từ lúc còn trẻ, lại thêm việc tu đạo phải thiền định kết hợp với tăng cường sinh khí, nên thân thủ của ông nhanh nhẹn và dẻo dai vô cùng. Lũ yêu linh nhảy lên toan cắn vào người ông tiêm nhiễm hàn khí, thì lập tức bị trảm âm kiếm chém ngay vào người, đến độ đau đớn mà lùi lại. Nhưng da thịt lũ này cứng như sắt thép và khô hệt như đất cằn cỗi, nên có vẻ mấy nhát chém này vẫn chưa đủ để tiêu diệt được chúng nó. Nhưng yêu ma cũng khó mà đụng được vào người ông, vì ngoài trảm âm còn có lớp hào quang chú và thiên binh hộ thể mà chính chùa vừa triệu thỉnh. Bên trong khu rừng có lửa cháy lên, một tiếng thét vang vọng trong không trung khiến cho hàng ngàn con quạ đen rời cành. Tất cả chúng nó sọc thẳng lên bầu trời và bắt đầu bay lượn tạo thành một vòng tròn tử thần trên khu rừng tắm. Lũ quỷ thi bỗng dưng nổi cơn điên, nhảy xổ vào người ông hai gọn. Trảm hầm kiếm, trảm! Một nhát, hai nhát rồi lại ba nhát, chém tới đâu thì da thịt rơi ra tới đó, những đường nứt nẻ hằn sâu thêm và máu càng chảy nhiều hơn. Nhưng hình như cái dịch đỏ thẫm ấy càng chảy ra nhiều thì chúng nó càng hăng say hơn, sự dữ tợn được bộc phát. Chúng nó gầm lên, rồi đôi mắt màu đen thui chuyển sang đỏ thẫm và đồng loạt tiến lại chỗ thầy pháp, đánh văng ông ngã xuống. Cẩn thận anh hai, lùi hắn vào bên trong vòng bảo hộ đi. Chúng mày phải chết. Mấy con quỷ thi, nó đang cố gắng phá vòng phép của chính chùa bằng cách liều mình xông vào bên trong. Dù khi phạm vào pháp ấn thì người chúng nó bốc cháy. Hai nguồn ma khí và pháp chú đang cọ sát vào nhau dữ dội. Những tiếng thét, tiếng rên la, tiếng gầm rú liên tục phát ra. Và cánh tay ông chính đã không còn giữ được ấn quyết, tổ quyết té ngược về phía sau. Vòng bảo vệ vỡ rồi. Một con yêu linh xuất hiện, nó bay trên không trung. Một con cú mặt người, gương mặt nhăn nheo với đôi mắt thù lố, cái mũi nhọn và cái miệng chi chít răng nhọn, chính là con mặt chuột. Nó lao thẳng về phía ông hai gòn. Bất thình lình, không hiểu vì lý do gì mà con yêu linh bị đánh bật ngửa ra ngoài, rơi thõm xuống đất, lăn mấy vòng rồi trào máu chết tươi. Chính chùa và hai gòn nhìn xung quanh, rồi lập tức đứng dậy. Một đạo bùa màu tím được đốt cháy. Thiệt linh, địa linh, Kim Thánh phục ma, Lã Di thần thông, pháp linh triệt yêu, đã tan hồn phách. Một cây roi dài bằng vỏ cây được Hai Gọn cầm lên. Nó dài hơn 2 thước và đến có gắn một thiết hình tam giác hệt như đầu con rắn. Anh hai, về giữ pháp đàn để tôi thấy chỗ cho. Khi ông già vừa quay lưng toan thối lui thì bất ngờ một con yêu linh rắn bò từ đâu đến, cắn mạnh vào cổ chân khiến cho Hai Gọn hét lên đau đớn, trảm âm kiếm vụt khỏi tay. Anh hai, Quỷ Thi tiến tới, nhe nanh nhe vuốt tóm được lấy con mồi. Ông hai nhòi người chụp lấy pháp khí nhưng không kịp. Quỷ Thi bị đánh ngược ra sau, còn con rắn bị chém một nhát đứt đôi cái đầu. Là trọng bệnh, trên tay anh là phục ma roi mà chính chùa vừa làm phép. So với cấp bậc thì món này lợi hại hơn trảm âm kiếm, cho nên sát thương đủ khiến cho đám dông không dám manh động. Một tay cầm pháp khí, một tay đỡ ông hai dậy rồi dìu lên lễ đàn. Anh có sao không anh hai? Để tôi. Không sao đâu, giờ mà lơ là sẽ hư bộ khu đường đó. Mặc tôi. Trọng Bình đứng bên trên cái bục tế, cầm roi mà quật thẳng vào mặt bất cứ ai đến gần. Cả hai người đồng đội của Bình cũng lao lên giúp đỡ. Một người cầm trảm âm kiếm, người còn lại thì rung đỉnh tâm khánh theo lời dặn của hai ông thầy. Tất cả những nhân vật không phải là người làng đều ra tay tương trợ. Duy chỉ có phía sau này, phu nhân Hồng Anh vẫn im lặng một cách lạ thường. Và rồi một tiếng nổ kinh hồn lại vang lên từ bên trong khu rừng. Mặt đất rung chuyển làm cho một loạt những cây cao đổ xuống, và cả mấy người bên ngoài cũng ngã nhào. Tụi bay cẩn thận, cố ngăn tụi nó lại, đừng để bị cắn trúng. Dạ. Ông hai, ông chính chắp tay bắt ấn, gấp một lần 3 lá bùa tím bằng 2 đầu ngón trỏ rồi đốt lên. Trước khi lá bùa quá tàn tro, họ nhìn nhau. Sử dụng chiêu này tốn rất nhiều sinh lực, cẩn thận nếu cố quá có khi sẽ mất luôn mạng. Anh chịu được không anh hai? Được. Đọc của lũ yêu linh này thâm tháp gì? Cố lên. Kim Quang thật chú, Thiên Địa Quyền Tông, Dạng Khí Bản Căn, Quảng Tù Ức Kiếp, Chứng Ngô Thần Thông, Tam Giới Nội Ngoại, Duy Đạo Độc Tôn, Thể Hữu Kim Quang, Phúc Ánh Ngô Thân, Thị Trì Bất Kiến, Thính Trì Bất Văn, Bào La Thiên Địa, Dưỡng Dục Quần Sinh, Tụng Trì Dạng Biến, Thân Hữu Quang Minh, Tam Giới Thị Vệ, Ngũ Đế Tứ Nghinh, Dạng Thần Triều Lễ, Dịch Sử Lôi Định, Quỷ Yêu Tán Đảm, Tinh Quái Dông Hình, Nội Hữu Phích Lịch, Lôi Thần Ẩn Danh, Động Tuệ Giao Triệt, Ngũ Khí Đằng Đằng, Kim Quang Tốc Hiện, Phúc Hộ Chân Nhân. Khi cả đống bùa tàn hết, hai ông già mở ấn, cắt máu từ lòng bàn tay, sau đó nhiễu đỏ khắp 3 cây nhang, rồi lại lập ấn thế. Thiên Địa Chi Dẫn, Nhật Nguyệt Chi Tinh, Cường Trấn Tứ Hải, Đăng Trảm Yêu Tinh, Khu Khí Giải Quế, Tự Hữu Quang Minh, Thần Thủy Ký Hạp, Dạng Quả Diệt Hình, Tây Đông Nội Ngoại, Tất Linh Thanh Tịnh, Nam Mô Thường Thanh Thường Tịnh Thiên Tôn, Cấp Cấp Ý Như Lực Sắc Lệnh. Một cơn giận dữ xuất hiện ngay trên bầu trời, ngay chỗ pháp đàn. Bọn yêu linh và quỷ thi trông thấy, biết tình thế có vẻ nguy hiểm nên phải tức tốc cắn chết hai lão đạo, chứ không thì nguy to. Thầy già kia, quay được không dở trò? Chúng nó lao lên, tìm mọi cách tiến đến gần, nhưng bị đánh bật ra bởi hai món pháp khí và phu nhân Hồng Anh. Lúc này không hiểu vì lý do gì đã tiến lên pháp đàn, đứng ngay bên cạnh hai con. Hai ông bà nhìn nhau. Trời. Chính. Hả? Sao vậy anh hai? Phải cố gắng thành công. Ân pháp này nếu thành công thì đám yêu linh sẽ không thể hại người được nữa. Dạ. Có chuyện gì cũng phải nhất định thành công thi triển pháp trận. Dân vũ cuộn tròn trên đầu, và từ trong cái lỗ xoáy đó người ta thấy tụ sấm ánh chớp nhá lên liên hồi, và những cơn sét bắt đầu dày cộm hơn cả bên trong rừng lẫn pháp đàn của hai lão đạo. Mặt ông Hai Gọn bắt đầu tím tái do vết thương từ yêu linh, nhưng lời khấn vẫn dõng dạc vang lên chạy dài trong đêm tối. Tử tục ngũ hoành, ngũ kim xuất hành, gió dương dệ đạo, si du tệ binh, hổ lầm bất đắc động. Hai Gọn bỗng dưng ngưng lại, mặt tái nhợt và làn da ông bắt đầu chuyển sang màu tím, bắt đầu từ vết thương, sau đó đã lan rộng ra đến đầu gối. Mồ hôi nhễ nhại và tròng đen trong đôi mắt bắt đầu to hơn, và đôi tay không còn giữ được ấn thủ. Hình như ông đang quá quỷ thi rồi. Anh hai, cố gắng lên anh hai, trấn áp quỷ khí lại đây anh. Chính chủ bất lực vì hiện tại ông đang đến bước cuối cùng của pháp trận. Nếu buông ấn ra thì không những pháp trận không hoàn thành mà còn dẫn đến thổ huyết. Hai Gòn bỗng nhiên đứng dậy, trên rỉ rồi bất chợt gầm lên một tiếng kinh hãi. Tăng gia bị yêu linh cắn, quá là quỷ thi rồi. Anh hai. Đôi mắt Hai Gọn, đôi cửa sổ tâm hồn của loài người bị chuyển sang màu đen rồi. Và khi bóng tối che phủ, cũng là lúc nhân tính bị chôn sống hoàn toàn. Giết tao đi. Ai đó giết tao đi. Giết tao đi. Anh hai. Giết tao đi. Hai Gọn lẩm bẩm bằng chút lý trí còn sót lại. Nước mắt ông chảy ra, cái miệng miếu máu. Ông đang khóc và cầu xin ai đó giết mình. Chứ nếu không khi hồn ông quá quỷ thi thì tất cả những người ở đây sẽ không có được mà sống. Ông sẽ hại tất cả mọi người, hại chết bà con dân làng mà cha mẹ họ đã từng nuôi ông những ngày còn trong quân ngũ. Cái tình, cái nghĩa, cái làng, cái xóm, cho những yêu thương cùng đôi mắt sợ sệt của những người dưới kia, khiến ông chưa để quỷ thi ăn hết nhân tính của mình. Ông không muốn hại người. Không muốn. Giết tao đi. Và rồi một con dao cắm thẳng vào lưng Hai Gọn, khiến cho ông trợn trừng mắt. Máu từ miệng tuôn ra, và ông rê rê cái đầu nhìn sang bên cạnh. Người đâm nhát dao cướp đi mạng sống của ông chính là phu nhân Hồng Anh. Tạm biệt chú. Chú Hai. Không sao, làm tốt lắm. Tốt lắm. Còn lại phó thác cho mày nghe chính. Cái xác người gục xuống rồi tắt thở. Tiếng bà con bên dưới gào khóc thảm thiết, kể cả chính chùa cũng hai dòng lệ tuôn rơi. Anh hai. Phu nhân Hồng Anh, đôi mắt đang ánh lên sắc lựu đỏ, gương mặt kiên nghị bỗng dưng rùng mình, cho những người vừa bị dông nhập. Bà hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt, như thể cái người vừa ban nãy đâm Hai Gọn không phải là bà vậy. Lùi lại sao? Chính chùa hét lên, nước mắt đầm đìa, và bắt đầu đọc tiếp mấy câu ấn chú. Sấm chớp lại tiếp tục đánh xuống khu rừng âm phủ. Ta quỷ bất đắc kinh, đường ngô giả tử, nghịch ngô giả dông, cấp triệu Thái Thượng Lão Quân khẩn thần phù y mật lệnh, Thái Thượng Tứ Tung Ngũ Hoành Pháp. Khi chính chùa dứt lời cũng là lúc toàn bộ cái đàn lễ rung lên. Hiển linh, phép thánh dân tấu sớm, xin tổ gia Thái Thượng hạ thiên lệnh cho thần tướng giáng yêu hàng ma. Những tia sét từ trên bầu trời đánh thẳng xuống ngay chỗ bọn yêu linh, tạo ra một tiếng động vô cùng đinh tai nhức óc. Quỷ thi đứa con gái bị đánh trúng thét lên một tiếng rồi cháy xém. Hiển linh, vô số tia sét lại tiếp tục đánh xuống. Những yêu ma quỷ quái cũng đâu phải là dạng bình thường, chúng cố gắng cục tràn lên một lượt, và đạn quả đen trên cao cũng đang xạ xuống pháp đàn, toàn phá vỡ thần chú Tứ Tung Ngũ Hoành Pháp của chính chùa. Trọng Bình cùng tất cả mọi người được lệnh lùi ra sau lưng lão đạo. Chính chùa một tay giữ nguyên ấn thủ, tay còn lại châm liên tục ba đạo bùa tím và một loạt hình nhân đỏ. Vậy thật chú kính thỉnh, bái thỉnh trung đàn đại nguyên soái, thống lĩnh thiên binh du thế giới. Kim Sang đã khai, thiên môn khai, tú cầu phê xuất ngũ phương hải, ngũ hải long dương thần khang kiến, mộc sắc thái du hạ kim giai, lôi công phích lịch kim sang hưởng, phi xa tẩu thạch động môn khai, trận trung thu trảm yêu long binh, trị bệnh tiêu tài cứu giảng chân, ngũ tuế lan quân đều bắt đầu, bách dạng quân binh tứ biên bài, thiên phát ngũ lôi địa phát tướng, tiếp dẫn đàn trung triển quay linh, đệ tiểu nhất tâm tam bái thỉnh, nà sức thái tử giáng lại lâm, kính thỉnh trung đàn đại nguyên soái. Một dòng hộ vệ khác lại được lập nên xung quanh pháp đàn. Đám yêu linh vừa đến gần thì toàn bộ bị thiêu cháy sạch, hệt như người ta bỏ tờ giấy vô trong lò lửa đang cháy hừng hực. Chính chùa hai tay hai ấn thủ để giữ hai pháp trận cấp cao, và điều này thì đồng nghĩa với việc sinh khí và linh lực của ông sẽ tiêu tan một cách nhanh chóng. Ông phải giữ vệ thần chú cho đến khi Thái Thượng Tứ Tung Ngũ Hoành Pháp tiêu diệt xong bọn ma quỷ hại người thì mới được. Nhưng với tình hình hiện tại, ông không còn giữ được lâu đâu. Và rồi chính chùa thổ huyết. Ông Chính, ông Chính có sao không? Ông Chính, đừng đụng vào người tao. Đừng, tao không sao, nhất định là không sao. Một ngụm máu khác lại được phun ra, nhưng hai tay lão đạo vẫn bất di bất dịch. Ông mệt thật rồi, áp lực khủng khiếp của hai trận song song đã ngốn sạch linh lực cũng như là thể lực của một ông già ngoài 60. Ông đã gần cạn rồi. Mọi việc phó thác hết cho mày để tin. Câu nói của ông Hai Gòn vang lên trong đầu lão đạo, và khi ông quay xuống nhìn thi thể người đồng môn thì ông vô cùng xúc động khi thấy đôi mắt của Hai Gòn vẫn sáng ngời dù cơ thể đã nguội lạnh. Mọi chuyện phó thác hết cho mày để tin. Chính chùa lập tức đứng thẳng người, miệng thét lên và nhìn thẳng về phía đám yêu nghiệt. Hiển linh, trảm yêu, Thái Thượng Tứ Tung Ngũ Hoành Pháp. Sấm nổ sáng cả bầu trời, lôi điện đánh ầm ầm từ trên cao, mặt đất rung chuyển. Lũ yêu linh la hét khi bị thiêu cháy bởi trận pháp. Chúng gào rú, rên xiết, phần thì đổ gục dưới nền đất, phần thì quay ngược trở về phía khu rừng. Và cuối cùng, khi bầu trời sáng lên một lần nữa, một tiếng thét kinh hoàng cất lên. Đàn quả quỷ kêu gian thảm thiết, cả dục đất chấn động. Rồi một ánh sáng lóe cả mắt người. Triệt hạ! Không gian trở về trạng thái im lìm vốn có. Dần vũ trên cao đã dừng lại, mây thôi cuộn thành dòng, và sấm sét chỉ còn lại mấy tiếng yếu ớt. À, thành công rồi. À, mọi thứ xong rồi. Lũ yêu ma đã tan biến, và bà con sống rồi. Tôi làm được rồi anh hai à. Lão đạo chính chùa miệng đầy máu, hai tay buông xuôi, và người ông đổ gục xuống đất. Ông cạn hết linh lực và cạn luôn cả dương thọ rồi. Chú Chính! Chính chùa nằm đó, hơi thở yếu ớt, và đôi mắt đang mờ dần theo từng nhịp tim đập nhẹ nhàng. Chú Chính ơi! Bà con lao ra khỏi vòng phép, chạy thẳng lên lễ đàn, rồi quay xung quanh lão đạo. Không ai cầm nổi nước mắt. Ông già nằm đó, đôi mắt đảo nhìn xung quanh một lượt và khẽ cười. Đừng buồn, chuyện qua rồi. Chú Chinh ơi, đừng có khóc. Mày khóc, tao đi sao đặng. Sống chết là có số mà. Chú ơi, chú đừng nói như vậy mà chú Chinh. Đến cuối đời, tao làm được một chuyện quá có ích cho cái vùng này. Công đức là vô tận, chết ý nghĩa như vậy, có gì buồn chứ. Nên bay đừng khóc. Ông càng nói thì bà con xung quanh càng khóc lớn hơn nữa. Ông vì một cái làng, một cái xứ mình không thân thuộc mà dám hy sinh thân mình như vậy, đến trời cao còn khóc, chứ nói gì đến người phạm trần. Học đạo là cứu người không màng gốc gác. Tao làm đúng nhiệm vụ trời ban, kiếp này trời phái xuống để giúp đời. Giờ trời kêu về thì cái sao được. Bày ở lại, vợ sống cho tốt, đừng phụ lòng những người đã nằm xuống. Chỉ xin bày một điều, là chôn hai ông già này ở nghĩa địa sau làng. Tụi tao không nhà không cửa, không con không cái, thì tôi xin lúc chết nguyện bầu bạn cùng nhau. Nghe bay. Dạ, tôi con biết rồi. Nói rồi, ông Chính lại quay sang nhìn xác của ông Hai Gòn, rồi cầm tay người đồng môn. Tôi làm được rồi anh Hai. Học đạo cùng nơi, giờ thì mình về với tổ gia cùng một ngày. Hẹn gặp anh Hai. Dứt lời, Hai Gọ nhắm mắt, hơi thở đã lụi tàn, nhưng trên gương mặt của hai lão đạo bỗng nở những nụ cười mãn nguyện yên lòng. Sáng ngày hôm sau, khi trời đã tạnh cơn giông dài, bà con trong làng đưa xác chính chùa và Hai Gọn ra ngoài nghĩa địa chôn theo di nguyện. Họ chôn cả hai người bên cạnh cái mộ cũ của cô Liên, đứa trẻ 12 tuổi bị hãm hiếp đến độ có song tai, rồi chết trong khu đất cấm 46 năm về trước. Ba ngôi mộ nằm cạnh nhau ở riêng một góc, như để tưởng niệm và nhắc nhở về một quá khứ kinh hoàng của một làng quê nghèo hẻo lánh nằm ngay ở biên giới này. Về khu rừng âm phủ giấu trong lòng khu đất cấm, về cặp đôi chiến sĩ Đăng và cô gái người làng tên Hoa, về những hình dung quái dị, về hủ tục và sự loạn luân kinh hoàng của bộ tộc biến thái, về hai ông thầy pháp già đã tận tâm tận sức không màng tính mạng mà cứu người. Tất cả sẽ như một vở cải lương, vừa bi thương vừa ấm áp, mà họ cất giữ mãi trong lòng ngực, nơi con tim đang đập từng ngày từng phút, mãi mãi không quên. Học đạo là cứu người không màng gốc gác. Tao làm đúng nhiệm vụ trời ban. Kiếp này trời phải xuống để giúp đời. Giờ trời kêu về thì cái sao nữa. Khi tất cả mọi người đã trở về nhà, những người không thuộc làng này cũng chuẩn bị rời đi. Tư Qua đang lay quay ở gian trước thì bắt gặp Trọng Bình. Nè, con chuẩn bị về hả? Cảm ơn bay. Mấy hôm rày thương bay quá. Xả thân giúp cái làng này. Dạ, có gì đâu cô. Con đợi hai đồng chí kia, rồi tụi con về chung. Ủa, mà cái bà Hồng Anh gì á, về rồi phải không? Hai Ngọc đứng kế bên chen vào. Chưa, thấy còn đứng với thằng nhỏ Cường Cường gì đó, ở ngoài chỗ mấy ngôi mộ đó. Ủa, vậy hả? Em tưởng bà về, mà không thèm nói năng với mình tiếng nào chứ. Bị nãy thấy có hai cái xe ô tô chở người chạy về rồi, tưởng đâu có người đến đón bà. Ờ không, bà còn dưới á, hồi nãy tao mới thấy đi xuống đây mà. Ai, mà công nhận con nhỏ đó lạ thiệt. Chuyện có liên quan gì tới nó đâu mà xuống tận đây. Xong rồi không về mà ở lại luôn nữa. Ờ cũng may đó, chứ hồi qua lúc ông Hai Gòn quá điên, không máu lạnh như con Hồng Anh á, thì không ai dám tới gần đâm ổng đâu. Nhờ nó mà mình còn sống đó chứ. Ờ, nhưng mà em vẫn cảm thấy Hồng Anh này nó còn bí hiểm hơn cả khu rừng nữa đó. Bên ngoài bãi Tha Ma, phu nhân Hồng Anh đang đứng trước ba ngôi mộ, một của cô Liên, một của Hai Gòn và một của chính chùa. Phu nhân có mệt không? Tối qua ta không sao. Sao người không vậy? Đứng đây sẽ mệt thêm đó. Để ta nhìn bọn họ lần cuối rồi về, chắc lâu lắm mới được gặp lại đó. Nói rồi Hồng Anh tiến lại sát bên mấy ngôi mộ, cắm mỗi nơi một cây nhang. Rồi thì Minh Cường lại hỏi. Cô Liên này nè, phu nhân có nhớ mặt không? Hồng Anh ngập ngừng. Còn nhớ chứ. Ta có bao giờ quên cái gì đâu. Lúc ta gặp vong hồn cô ấy đến giờ cũng 40 năm rồi. Một gương mặt khó mà không nhớ, ấn tượng lắm. Cổ đẹp lắm hả phu nhân? Đẹp lắm. Dù mới 12 tuổi, đẹp lắm. Dứt lời, phu nhân Hồng Anh quay lưng cất bước. Chiếc áo măng tô màu đỏ dài đến đầu gối được khoác hờ trên đôi vai gầy. Bên trong là áo sơ mi đen dài xuống, cùng với chân váy bút chì tiệp màu. Và người phụ nữ với đôi mắt màu hồng lựu vẫn đi trên đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc búi cao để lộ ra gương mặt quá đổi xinh đẹp và trẻ trung như thời 25-26, dù bây giờ đã ngấp ngưỡng 50. Hồng Anh vào nhà, thắp nhang cho bà Bảy Bích, rồi nói lời chia tay với Tư Hoa và Hai Ngọc, sau đó rời đi, bỏ lại sau lưng nơi mà ngày xưa bà đã từng sống tuổi mới lọt lòng. Câu chuyện về vùng đất kinh hoàng đã chính thức khép lại. Chiếc xe ô tô chở vị phu nhân về đến thành phố Hoa Lệ, Sài Gòn phồn vinh. Dạ phu nhân, Bây giờ về nhà hay ghé đâu ạ? Không, ra sân bay. Cô đáp lời người tài xế. Cậu nhóc đi cùng cũng ngạc nhiên không rõ là mình vừa nghe gì. Cường, con chạy vào quầy mua gấp 2 suất đi Hà Nội. Dạ, đi Hà Nội à? Hai người bước vào trong cảng, nhanh chóng sở hữu cho mình 2 tấm vé cuối cùng mà người ta bỏ lại cho chuyến bay sẽ khởi hành 45 phút nữa. 3 giờ chiều, máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, rồi một chiếc xe chờ sẵn chở 2 con người đi lên một vùng núi hẻo lánh. Anh dừng lại ở đây, đợi tôi một lát. Dạ thưa phu nhân. Con đường mòn trước mặt khiến chiếc xe hơi không thể nào vào được, nên đành phải đi bộ một đoạn khá dài. Một tàn tích đổ nát với cổng chào được dựng từ 2 cây cột đá đã bám đen, dấu tích từ một vụ hỏa hoạn lớn cách đây 18 năm rồi. Những bức tường rào bờ bao đã sụp xuống, những đống đá vụn vương vãi khắp nơi, và những hàng cây gần khu vực này đã chết khô mất rồi. Đứng ở đây đợi ta, đừng đi vô sâu. Dạ, con biết rồi. Người đàn bà đi vào trong rồi biến mất dưới ánh chiều đậm nắng. Cậu thanh niên đứng ở cạnh một con suối nhỏ bắt nguồn từ bên trong tàn tích. Rồi không hiểu sao, một mãnh lực vô hình nào đó, hay là trí tò mò kêu gọi cậu đi lại chỗ 2 cây cột màu đen, nhìn giáo giác xung quanh, thì vô tình cậu bắt gặp một tấm bia đá. Trên đó có chữ chạm khắc. Tên của nơi này thì phải, hình như nó là Vọng Nguyệt Thôn. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của phần 3, Đất Âm, trong bộ truyện ma kinh dị, câu chuyện của quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 4 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.